tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo bào xanh từ đầu bậc thang nhanh chóng đi tới. Hắn đi tới trước mặt Lâm Hiên, cung kính hành lễ: "Thùy Vân Thiên, tông chủ Tinh Thần Tông Chu Tầm bái kiến đế phu." Hóa ra là Chu tông chủ. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Người này theo hắn cùng tiến vào bí cảnh trên Hồng Hoang cổ đảo, cho nên có chút ấn tượng. Chính là tại hạ, Chu Tầm thấy Lâm Hiên nhớ mình, nhất thời thụ sủng nhược kinh. Tại hạ định đến đây ăn cơm, không ngờ được là lại xảo ngộ đế phu. Đúng là may mắn. Nói xong, theo hắn lên lầu. Chư trưởng lão đệ tử Tinh Thần Tông cũng vẻ mặt kích động hành lễ ân cần thăm hỏi Lâm Hiên. Mà nghe Lâm Hiên là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế, toàn bộ lầu hai triệt để sôi trào lên. Hóa ra là đế phu giá lâm, khó trách khí chất siêu phàm như thế. Đám người vội vàng đứng dậy, tụ đến trước mặt Lâm Hiên, hành lễ với hắn. Đông Phương Vũ kích động đứng lên, cuống quýt hành lễ với Lâm Hiên. Vừa rồi lão hủ lại lấy đồ ăn của đế phu, đúng là thất lễ, xin đế phu thứ tội. Lâm Hiên thờ ơ phất phất tay: "Không sao, một đĩa đồ ăn mà thôi, không đáng nhắc tới, tạ đế phu." Đông Phương Vũ liên tục gật đầu, trong lòng tán thưởng không thôi khi thấy Lâm Hiên ôn hòa khiêm nhường như thế. Sau đó, hắn lấy ra một khối huyền quang kim phiến đưa cho Lâm Hiên. "Đế phu tại thượng, qua 7 ngày nữa chính là trù thần hội. Nếu không có đế phu tham gia thì chắc chắn tụ hội sẽ mất vui. Xin đế phu nhận lấy huyền quang kim phiến này, dành thời gian giá lâm." Sau đó, hắn nói cho Lâm Hiên trù thần hội này chính là hắn và mấy vị trù đạo thái đầu trong thiên hạ kết hợp tổ chức, sẽ thông qua thi đấu, chọn lựa ra thiên kiêu trù đạo mạnh nhất Cửu Thiên Tiên Vực và Thương Long Đại Lục, dùng để xúc tiến thiên hạ trù đạo phát triển. Đông Phương Vũ cảm thấy Lâm Hiên thân phận hiển hách, trù nghệ siêu tuyệt, cực kỳ thích hợp làm khách quý đến dự. Bọn nha đầu nghe được lại có trường hợp thú vị như trù thần hội, vội kéo tay Lâm Hiên lắc lắc: "Cha, chúng ta đi xem một chút đi." "Được, cha dẫn các ngươi đi." Lâm Hiên lập tức đồng ý, nếu như chúng nữ nhi đã cảm thấy hứng thú như thế, đương nhiên phải dẫn các nàng đi mở rộng tầm mắt. "Quá tốt rồi." Thấy Lâm Hiên nhận lấy huyền quang kim phiến, Đông Phương Vũ vui vẻ không thôi. Thiên hạ trù đạo, trong mắt rất nhiều nhân sĩ tu đạo đứng đắn thì không phải là thứ đứng đắn. Nhưng Đông Phương Vũ tin tưởng vững chắc chỉ cần Lâm Hiên có mặt, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ chủ đạo quét qua xu hướng suy tàn, thay đổi thành kiến của tất cả mọi người với chủ đạo. Hô, ngay khi tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi một lần nữa, muốn tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một đạo hàn khí xâm xâm thổ bay cửa sổ, thổi từ bên ngoài vào. Chuyện gì xảy ra? Bọn người Chu Tầm vội vàng mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời màu xanh thẳm xa xăm có thủy quang che phủ, như một bức tường lớn đứng sừng sững ở giữa thiên địa, nguy nga tráng lệ. "Không tốt, có chuyện xảy ra." Bọn người Chu Tầm vội vàng xông ra cửa sổ, trôi nổi giữa không trung, nhìn thấy bốn phía đều là tường nước cao ngất tận trời. Bọn họ đều khẽ run lên, dự cảm được sự tình không ổn, trong lòng không khỏi sợ hãi. Mắt thấy bọn nha đầu đã ăn xong, Lâm Hiên cũng ôm các nàng ra khỏi quán rượu. Sừng sững trên không, chỉ thấy dưới bầu trời xa xăm, thủy quang trùng thiên, tường nước lớn màu xanh thảm hợp thành một thể, bao trùm toàn bộ Giật Phong Quốc. Dưới sóng nước khủng bố như thế, toàn bộ Giật Phong Quốc đều loạn thành một đoàn. Chỉ Hoàng Đô thì đã có không biết bao nhiêu người xông ra ngoài, phát ra tiếng kinh hô tê tâm liệt phế và tiếng thét chói tai. Hoán Triều Quyết, có được cực đạo thánh thư. Lâm Hiền chỉ nhìn một cái là nhìn ra được nguyên nhân tường nước xuất hiện. Mắt thấy tường nước lớn che phủ thiên không, đồng thời sắp rơi xuống. Hắn giơ tay lên búng tay một cái. Ba, một đạo huyền lực vô hình bỗng nhiên đẩy ra. Phạm vi 1 tỷ dặm trên bầu trời chấn động mạnh một cái. Rầm rầm, khuynh thiên tường nước bị chấn nát trong khoảnh khắc. Dưới tác dụng của huyền lực, điên cuồng rơi xuống mặt biển cách xa Giật Phong Quốc. Không đến 3 hơi, bầu trời Giật Phong Quốc rộng mở trong sáng. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi cả nước, khiến ức vạn bách tính nhanh chóng yên tĩnh lại. Đúng là thần tích a, trời phù hộ Giật Phong Quốc ta. Vô số dân chúng vỗ tay reo hò, coi là đây là thiên thần phù hộ Giật Phong Quốc, hóa giải kiếp nạn lần này. Mà bọn người Chu Tầm thì vô cùng kính sợ nhìn về phía Lâm Hiên. Đế phu vừa ra tay thì trấn áp tứ phương hải vực, đúng là thần uy cái thế, không gì sánh được. Lúc này, trên hoàng cung, đang thi pháp, thân thể mềm mại của Nhiêu Tinh run lên, một cỗ huyền lực mạnh mẽ cưỡng ép cắt đứt nàng thi pháp, khiến cho nàng bị linh khí phản phệ, kém chút chấn vỡ kinh mạch của nàng. Có chuyện gì? Rốt cuộc là ai đang cản trở ta? Tê, đúng là hắn, đến giờ phút này, Nhiêu Tinh kềm nén không được sợ hãi trong lòng. Người ra tay chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, mà bọn người hạ ý nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên ở trên hoàng cung, ngưng tụ thành một bóng người tiêu sái tuyệt thế. Hắn y quan phần phật, tóc dài như bay, mặt như ngọc thô, ngũ quan tinh diệu, rất có phong thái thiên thần, ôm 4 búp bê giống nhau như đúc trong ngực, cũng trên đời hiếm thấy, nhìn một lần khó quên. Cách chương